xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng 54 chương 1568 ban đầu thế giới một tô ly có thể nhớ ký cái này thế giới tất cả ký ức. Duy chỉ có mất đi nàng đã từng muôn đời luân hồi ký ức. Tại cái này thế giới, nàng chính là nguồn gốc thuần túy nhất linh hồn. Tô ly đem mang theo thời đại này khí tức linh hồn xé sách một mảnh, lưu lại. Nàng đem lưu tại cái này ban đầu thế giới tiếp tục sinh mệnh quý tích. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi là thế nào xuất hiện tại phi thuyền bên trên? Tô Trường An tựa hồ không nhìn ra Tô Ly kháng cự thái độ. Hắn kích động nắm bên trên nữ nhi cánh tay. Âm tuyến run rẩy nói. Là thần linh. Nhất định là thần tích lâm thế. Phụ thân ta không sai. Những năm này ta tín ngưỡng cũng không sai, cũng không phải là như lời ngươi nói mê muội mất cả ý chí. Sự thật chứng minh thần Phật là chân thật tồn tại. Tô Ly, xin lỗi, ngươi làm đau ta. Tô Ly không khách khí hất ra Tô Trường An cánh tay, nhíu mày đứng lên. Nàng ngắm nhìn bốn phía phát hiện. Mình bị rất nhiều người bao quanh. Mà tại cách nàng cách đó không xa. Kim Cương cùng Minh Lan liền nhắm mắt nằm trên sàn nhà. Tô Ly bước nhanh tới. Một đạo tinh thần lực đâm vào hai người huyệt vị. Bất quá một hồi, hai người đồng thời tỉnh lại. Nháy mắt trên tay phát lực, vô ý thức hướng đối phương tử huyệt mà đi. Chờ phát giác được là Tô Ly lúc, hai nhân hoang đến một nhóm. Kinh hoàng hô lớn, thật xin lỗi, phản xạ có điều kiện, cầu không đứt tay. Tô Ly nở nụ cười trên tay dùng sức, răng rắc một tiếng tiếng gãy xương âm, mười phần vang dội. Tô Trường An lập tức nhíu mày, lúc này không thích vở trách nói, Tô Ly, không thể. Kim Cương cùng Minh Lan cầu sinh dục vọng cực mạnh đối với Tô Trường An chính là trợn mắt nhìn, ngậm miệng. Tô Ly giống như cười mà không phải cười lần nữa dùng sức. Lại là một đạo tiếng tạch tạch. Kim Cương cùng Minh Lan cổ tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ mừng rỡ một giây. Đối với Tô Ly nịnh nọt mà cười cười. Quay người đối với Tô Trường An chính là không có tốt tin tức nói. Xen vào việc của người khác. Mắc mớ gì tới ngươi? Tô Trường An trên mặt trứng hồng, không biết làm sao. Tô Lâm đau lòng đến không được, lạnh xuống mặt, không biết mùi vị, phụ thân ta. Minh Lan nửa điểm không lính tình. Các ngươi biết cái rắm. Gãy gãy tay chân chính là giữa chúng ta tình thú. Làm khanh chuyện gì? Kim Cương vu ám sáng dấp. Thiên nhiên liền mang theo cố mỉa mai chi khí. Chính là hắn ngậm miệng không nói. Liếc xéo khóe mắt. Cũng làm cho người ngượng ngùng lúc túng không thôi. Tô Trường An trong lòng đối nữ nhi khởi tử hoàn sinh mừng rỡ một cách đi hơn phân nửa. Khoanh tay hé miệng không nói một lời. Hắn bộ dáng này không có người so Tô Ly hiểu rõ hơn. Hắn đang tức giận đây. Dĩ vãng nàng đối mặt Tô Trường An bộ dáng này. Xe nhẹ đường quen vô cùng. Rõ ràng niên kỷ rất lớn, nhưng còn tổng cùng hài tử đồng dạng một không hài lòng liền cáo kỉnh. 5 năm trước, Tô Ly luôn là cười hì hì nghĩ hết biện pháp đùa cho hắn vui. Bằng không thì hắn không vui. Chính mình cũng luôn là rất khó chịu. Nhưng bây giờ, Tô Ly bình tĩnh buông xuống lông mày, thờ ơ kinh ngạc tại tâm cảnh trong biển một phái bình tĩnh không lay động. Ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong 5 năm đối nàng ảnh hưởng còn là rất lớn. Chính là rất đột nhiên. Nàng rất nhiều tình cảm tựa như là kỳ quái đột nhiên bị thứ gì rút ra đi. Liên tưởng tới phía trước chính mình, nàng đều cảm thấy giống như là tại nhìn hai cái khác biệt cá thể. Đối mặt Tô Ly lãnh đạm, Tô Lâm nhưng giống như là lỏng rất lớn một hơi. Nàng lo lắng nhất chính là vì tỷ tỷ này thương tâm khó chịu dáng dấp. Mà để phụ thân cảm giác được áy náy. Ngược lại là hiện tại thái độ lạnh lùng có thể làm cho nàng cảm giác an lòng. Chỉ là nội tâm như thế như vậy nghĩ. Trên mặt nhưng nhíu mày không vui là phụ thân giải thích nói. Tỷ tỷ, phụ thân biết rõ ngươi còn sống tin tức. Không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi đừng trách hắn. Đều là bởi vì ta hắn mới quyết định rời đi thủy một hành tinh. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Tô Trường An, Aline, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi có lỗi gì? Tất cả quyết định đều là ta làm chút. Muốn nói vô tội, ngươi mới là vô tội nhất. Tốt xấu trước mười nhiều năm, ta đều tại Tô Ly bên người, mà ngươi, ta bỏ lỡ ngươi quá nhiều năm. Tô Ly, ngươi là ai a? Ngươi nói ngươi là muội muội ta. Chẳng lẽ là ở tại Tiêu giữa đường Tiêu Hy nữ nhi nàng là dây dưa qua một đoạn thời gian, còn tuyên bố nói muốn sinh ra hài tử. Không nghĩ tới nàng không rên một tiếng chạy đến nơi khác mới đi. Thật đúng là sinh ra hài tử nha. Dù cho lúc ấy nàng chỉ có mấy tuổi lớn, nhưng Tiêu Hy yên mị diễn xuất mọi người đều biết, khắc sâu đến nàng cũng có chỗ ấn tượng. Tô Lâm đột nhiên thân hình lắc lư, giống như là bị đả kích đến không nhẹ. Tô Trường An đột nhiên giận tái mặt. Ngươi nhắc tới những thứ này làm gì? A Ly nghe nàng là vô tội. Ngươi là tỷ tỷ, phải học được quan tâm thông cảm muội muội. Ta biết ngươi đối ta có oán khí, nhưng đối với ta dùng liền tốt, không cần đối với A Ly nè. Các ngươi là thân tỷ muội, trừ ta các ngươi chính là thân nhất. Tô Ly, nàng thần sắc mộng lỗ mãng, nghiêng đầu không ngừng suy tư đi qua trong trí nhớ cùng Tô Trường An chung đụng tình cảnh. Lúc kia hắn cũng là như thế, lệnh người khó hiểu sao không nghĩ ra. Tô Ly quay đầu hướng Kim Cương cùng Minh Lan hỏi. Ta mới vừa nói cái gì, sao làm sao lại thành đả kích Tô Lâm hành vi? Kim Cương cùng Minh Lan khó hiểu lắc đầu. Nàng xuất thân Tiêu đường phố nha, khó trách lớn lên còn trách đẹp mắt. Kim Cương liếc nhìn Tô Ly chuyển tới ánh mắt, lập tức lại bổ sung một câu nói, đương nhiên vẫn là ngày càng đẹp mắt. Dựa theo Kim Cương lý giải, chính mình lời nói có thể vỗ lương tâm nói thật là khen thưởng. Hết lần này tới lần khác Tô Lâm một bộ lung lay sắp đổ nhận vũ nhục sáng sấp. Tiêu đường phố tại trên thủy một hàng tinh là xinh đẹp các nữ lang tụ tập địa phương. Mặc dù là dựa vào bán nhan sắc kiếp sau sống, nhưng không có điểm ngạo nhân tư bản, thật không có biện pháp ở bên trong sinh tồn tiếp. Kim Cương cảm thấy Tô Lâm nếu là thật là tại Tiêu đường phố xuất thân lời nói, nhất định cũng có thể cùng hắn có cộng minh. Mỹ mạo tối xa tuyệt đối là một lớn lợi khí. Minh Lan gần sát Tô Ly nho nhỏ âm thanh nói nhỏ nói. Không nghĩ tới à, thanh danh của hắn đều truyền đến Tiêu trên đường đi. Có thể để cho Tiêu trên đường nữ lang cũng lòng sinh ái mộ tướng mạo, nhất định là tối thượng đẳng. Minh Lan giọng nói âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là để Tô Trường An nghe vừa vặn. Nhìn xem phụ thân sắc mặt xanh xám, Tô Lâm tâm tình càng thêm chìm xuống. To như hạt đậu nước mắt theo băng thanh ngọc khiết trên gương mặt đi xuống rơi. Mang theo tiếng khóc nức nở oán hận nói. Vì lẽ đó, các ngươi là tại nhục nhã ta sao? Kim Cương là khen ngợi. Hắn kiên trì mình ý nghĩ. Có khuyết điểm khen ngươi đẹp mắt, còn một bộ bị nhục nhã biểu lộ. Người bên ngoài đều kỳ quái như thế sao? Minh Lan cùng Kim Cương suy nghĩ giống nhau. Hướng trong dư quang trung học viện đồng học. Tướng mạo thượng thừa tuyệt đối là bọn họ ngạo nhân tự tin tư bản. Hai phe gặp mặt là tan rã trong không vui. Cả viên tinh cầu biến mất. Để ở nơi đâu đều là một kiện đại sự. Đáng tiếc là không quản trưởng lão viện cùng từng cái gia tộc liên hợp điều tra, tốn sức thủ đoạn đều không thể điều tra ra sự tình ra đầu nguồn. Liền tựa như viên tinh cầu này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà trưởng lão viện cũng xuất hiện một loạt dung chuyển, chỉ vì chủ não tê biến mất. Tất cả đều trùng hợp đến để người đem cùng thủy mộc hàng tinh, hoặc là nói là nguồn ô nhiễm liên hệ tới. Mảnh vô cùng nghĩ sợ, tựa hồ tê xuất hiện về sau, nguồn ô nhiễm cũng theo đó mà xuất hiện. Chúng nhưng trưởng lão viện người hiện lên liên miên, nhưng bây giờ tất cả đều không thể lại tra theo. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng 54 chương 1569 ban đầu thế giới hai thủy mộc hàng tinh biến mất. Thành ta thời đại lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Bị Tô Trường An nhìn chòng chọc. Tô Ly có cũng được mà không có cũng không sao, đi theo Tô ra phi thuyền cùng nhau đi tới Trung ương tinh. Trùng hợp là theo thủy một hàng tinh bên trên sống sót nam nữ đều xuất từ cùng một sở học viện. Chỉ là trưởng lão viện người đối bọn hắn lật qua lật lại tìm hiểu cũng không hỏi ra cái nguyên cớ. Rất nhanh liền đem bọn hắn không hề để tâm, lại không hỏi đến. dù sao, một đám tinh thần lực thấp nam nữ, không có bất kỳ cái gì đầy đủ lệnh người thi triển thiện ý cần. Lấy kim cương Minh Lan cầm đầu các học sinh yêu cầu đi theo Tô Ly hành động. Trưởng lão viện người cũng là có thể đáp ứng tới. Vừa vặn Tô gia nếu là nguyện ý đón lấy như thế mở ra sự tình, bọn họ còn tiết kiệm đại lực khí. Dựa theo loại này chỉ số tinh thần, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội bước vào trung ương tinh lĩnh vực. Mà bây giờ, những này tại được gọi rác rưởi trại tập trung học tập các học sinh, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trọn vẹn mấy chục người. Trưởng lão viện cũng lười tiêu công phu đến dàn xếp bọn họ. Kim cương Minh Lan, còn có Âu Dương Liệt những này đầu ngốc bọn họ trùng trùng điệp điệp tìm tới lúc. Tô Ly đang lần thứ 10 đo đạc tinh thần lực cái van giá trị tinh thần lực đẳng cấp sơ. Tô gia thầy thuốc an ủi vỗ vỗ Tô Trường An bả vai. Ngươi trở về tìm chút ấm bổ tinh thần lực dược tề cho nàng uống vào. Nói không chính xác còn có thể hai lần kích thích tinh thần lực phát triển. Ngươi hướng chỗ tốt nghĩ. Nữ nhi của ngươi mặc dù tinh thần lực bị tổn thương, nhưng ít ra tinh thần lực của nàng vẫn như cũ là trong vắt sáng long lanh. Cũng không có bị ô nhiễm dấu hiệu. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Thiểu thầy thuốc cũng là nghe nói. Tô Trường An còn có cái đại nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài. Nghe nói lên bảng tân tú trước 10. Nói ngắn gọn, vậy khẳng định là cấp sơ tư chất không có chạy. Nhưng bây giờ, cấp sơ tư chất biến thành cấp sơ, luận ai cũng chịu không được. Thiểu bác sĩ tự cho là rất lý giải Tô Trường An thất thần nghèo túng dáng dấp, bọn họ là giường. Như không may, ta nghe Vân gia người nói. Nhà bọn họ nhị tiểu thư chính miệng nói. Dư quang trung học viện những học sinh kia từng cái tinh thần áp chế đều mạnh hơn nàng. Hiện tại xem ra, thực sự là đáng tiếc. Chỉ là so sánh những người khác, bọn họ còn có thể sống sót quả thực là kỳ tích. Tô Ly miễn cưỡng đánh cái nho nhỏ ngáp. Khóe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn qua Tô Trường An. Có chút buồn mực. Tô Trường An một bộ khó chịu dáng dấp là vì cái nào. Rõ ràng cũng có thể tiếp nhận nữ nhi kết cuộc chắc chắn phải chết. Lại thế nào liền đối nàng tinh thần lực ngã xuống trạng thái cảm thấy khó chịu đây. Tô Ly tiện tay cầm qua đĩa trái cây bên trong quả táo cắn, phối hợp cùng cửa ra vào chen đám người kia vẫy tay. Kim cương Minh Lan bọn họ đại hỉ. Trông mong cùng chó con tử đồng dạng chạy tới. Vô ý thức dựa theo sắp xếp đứng ở Tô Ly trước mặt. Khí thế ngược lại là có đủ toàn bộ hành trình yên tĩnh chờ trong góc Tô Lâm âm thầm nghĩ nói. Nàng tiếng lòng thư giãn căng cứng ra mặt bên trên cũng bắt đầu lộ ra nhạt nhẽo tiếu ý thoáng qua mà qua. Tô Lâm tỉ tỉ, ngươi đừng lo lắng. Chính là ngươi tinh thần lực thấp. Chúng ta cũng sẽ không để người xem nhẹ ngươi đi. Muội muội của ngươi nói rất đúng. Tô Trường An đối Tô Lâm lộ ra một cái tán thưởng nụ cười. Bây giờ Tô Lâm tinh thần lực là a, có nàng tại. Chính là ra ra ngươi có chỗ ý nghĩ. Cũng sẽ cố kỷ một hai. Tô Trường An mặc dù làm gì cái gì không được. Nhưng cũng là tại Tô gia hoàn cảnh bên trong hun đúc lớn lên. Đối Tô Hoài về ý nghĩ minh bạch rõ rõ ràng ràng. Hắn cái kia phụ thân sở dĩ đồng ý hắn mang theo Tô ra phi thuyền tới đón Tô Ly trở về. Cũng chính là xem tại Tô Ly rất tốt tư chất bên trên. Muốn bị hắn biết rõ tinh thần lực kiểm tra Tô Ly chỉ có sơ đẳng cấp, chỉ sợ. Tô Trường An lo lắng Tô Lâm rất hiểu đương nhiên phải thay đạt thành mong muốn. Ba người không cần lo lắng. Gia Gia lại nghiêm khắc cũng hiểu gì cũng sẽ nghe ta một lời nửa câu. Hơn nữa tỷ tỷ cũng là ba ba hài tử cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ thiên kinh địa nghĩa. Tô Lâm lời nói rất là an ủi nóng một phen Tô Trường An trái tim. Hắn đối nữ nhi này là càng phát hài lòng. Trên thực tế, Tô Lâm sợ là xa thơm gần thối. Nàng là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Tại ưu tú chính mình phụ trợ xuống. Thời gian lâu, phụ thân kiểu gì cũng sẽ minh bạch cách nào nữ nhi tốt hơn ưu tú hơn. Tô Ly rú cụt lấy mí mắt. Nghe lấy chuyện này đối với cha con ở giữa ngươi tới ta đi bản thân cảm động một phen. Hơi cảm thấy không thú vị. Mấy năm không thấy, hiển nhiên nàng cùng Tô Trường An ở giữa hơn 10 năm tình cha con đã so ra kém hắn cùng Tô Lâm. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Tại bọn hắn còn chưa xảy ra chuyện phía trước, Tô Trường An một mực trầm mê ở dân tục họp. Căn bản liền không có bao nhiêu làm phụ thân nhận biết. Cho tới nay đều là nữ nhi chăm sóc phụ thân tương đối nhiều. Mà Tô Ly xảy ra chuyện, một cách liền kích thích hắn ngây thơ bốc đồng thần kinh. Về sau lại gặp gỡ một cái cần hắn che chở Tô Lâm. Một lời đến trễ đã lâu tình thương của cha toàn bộ một mạch chút xuống tại Tô Lâm trên đầu. Cái gọi là đầu nhập càng nhiều, liền càng sẽ quan tâm. Thở ở lạnh nhạt. Tô Trường An đối mặt Tô Ly không tự chủ mang lên một chút mịt mờ xa cách cùng không dễ chịu. Cũng chính là Tô Lâm còn sợ mình phụ thân tâm bị cướp đi. Tô Ly đánh gãy Tô Trường An hai cha con quấn quýt bầu không khí. Biểu lộ nhạt nhẽo nói. Ý của ngươi là để ta cùng ngươi về Tô ra? Tô Trường An khẩn trương mỉa mai nói. Đương nhiên. Bằng không thì ngươi còn muốn đi nơi nào? Hắn quá kích động chút. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Vốn là cần đi theo người giám hộ. Ngươi tất nhiên cảm thấy ta còn nhỏ. Vậy làm sao liền gạch bỏ ta cùng ngươi quan hệ trong đó đâu? Tô Ly phát thệ. Nàng thật chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Tuyệt đối không có cố ý đánh người ý nghĩ. Có thể Tô Trường An cùng Tô Lâm đều không nghĩ như vậy. Tô Lâm nhíu mày. Nói. Tỷ tỷ. Ba ba đều giải thích với ngươi. Ngươi tổng nếu lấy trước kia không thả có ý tứ sao? Tô Ly. Chớ nói nhảm. Ta không có. Nàng có chút mê hoặc. Dựa theo Tô Trường An loại này sền sệt tính cách. Trong ấn tượng chính mình là thế nào cùng hắn ở chung lâu như vậy? Vậy bọn họ đâu? Tô Ly không kiên nhẫn ngón tay cửa ra vào. Một đám tinh thần lực thấp các học sinh đưa đầu dò xét não, lệnh Tô Trường An rất là không thích. Hắn đã từng cũng tại trên thủy một hành tinh ở qua không ít năm, tự nhiên sẽ hiểu dư quang trung học viện thanh danh. Từ bên trong đó đi ra hải tử có mấy cái tốt. Mà nhất làm cho hắn tâm ngạnh là Tô Ly cũng ở bên trong nán lại một đoạn thời gian. Không được. Tô Lâm nhìn chằm chằm Tô Ly áp bách tính ánh mắt, lạnh lùng nói, Tô gia không nuôi người rảnh rỗi phế vật. Lời này mặc dù nói là kim cương minh lan bọn họ, nhưng Tô Lâm là nghiêm túc đối với Tô Ly nói. Giống như là để ý chỉ vào cái gì giống như. Kim cương minh lan lập tức ánh mắt hung áp nham hiểm cả giận nói. Mù mắt chó của các ngươi, nhìn ta. Kim cương. Tô Ly nhẹ nhàng kêu. Không ẩn tình tự giọng nói ngược lại để bầy học sinh này trái tim nhỏ run lên, nháy mắt đóng chặt đôi môi. Mặc dù nghi hoặc Tô Ly ngăn cản bọn họ nói tiếp. Nhưng vì cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là nghe lấy chính là tốt nhất cầu sinh dục vọng. Nói bọn họ là rác rưởi, bọn họ chính là thật rác rưởi sao? Thực lực có hay không, dùng bên trên một tay liền biết. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng 54 chương 1570 ban đầu thế giới ba kỳ gì là. Bọn họ rõ ràng bản thân cảm giác được trên người bọn họ tinh thần lực cùng lúc trước cũng không khác biệt. Thậm chí còn cảm thấy có chút tinh tiến. Hết lần này tới lần khác trừ bọn họ những này giữa lẫn nhau biết rõ mảnh đồng bản. Những người khác, thậm chí trưởng lão viện bên trong phái ra lợi hại nhất thầy thuốc cũng không nhìn ra. Tinh thần lực của bọn hắn cũng không giống bọn họ cho rằng như vậy thấp. Trừ kim cương cùng minh lan, mơ hồ lại có đột phá cấp sơ tinh thần lực xu thế. Mặt khác bị người nhận định tinh thần lực năng lực kém người, phổ biến nắm giữ cấp A tinh thần lực. Bọn họ mơ hồ cảm thấy đây cũng là cùng Tô Ly truyền thụ cho hô hấp của bọn hắn phương pháp thổ nạp có quan hệ. Tô Ly nhìn xem Tô Lâm ẩn tàng còn chưa đủ sâu tối nghĩa cảm xúc, chậm rãi nói bọn họ sẽ cùng ta cùng một chỗ. Ngươi điên rồi sao? Chính ngươi đều ốp còn không mang nổi mình ốp. Còn tính toán kéo lấy những này đám bỏ đi đến hố Tô ra? Bị Tô Ly tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm ánh mắt đánh. Tô Lâm mơ hồ có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Tô Ly không để ý tới Tô Ly kêu la. Trực tiếp hướng Tô Trường An hỏi. Ngươi cảm thấy ta cũng là để ngươi không lấy ra được nữ nhi sao? Tô Trường An vô ý thức tránh khỏi Tô Ly ánh mắt. Chột dạ không thôi. Tại thủy một hành tinh cái này vắng vẻ cằn cỗi tinh có nhiều thứ có thể không cần quan tâm. Nhưng tại trung ương tinh Tô gia lại không giống. Niên kỷ của hắn lớn, đã không có lúc tuổi còn trẻ gánh chịu bôn tẩu dũng khí. Huống chi, hắn hiện tại nữ nhi không chỉ một, còn có một cách khác. Tô Trường An tình thế khó xử, ngậm lấy Thủy Doanh ánh mắt đối với Tô Ly muốn nói lại thôi. Tô Ly trong đầu đột nhiên liền quanh quẩn 5 năm trước Tô Trường An giống như hiện tại như vậy, giống nhau như đúc ánh mắt. Không biết làm sao lại tình thế khó xử. Vì lẽ đó, lúc kia ngu xuẩn nữ nhi trực tiếp chạy tới đền tội. 3 tuổi trẻ con làm ra như thế làm dáng, sẽ lệnh người cảm khái hắn hồn nhiên ngây thơ. 10 tuổi thiếu niên làm ra như thế làm dáng, sẽ lệnh người cảm khái hắn đơn thuần ngây thơ. Mà mấy chục tuổi trung niên nam nhân còn như thế. Liền để người không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Tô Trường An đợi đã lâu. Đều không đợi được Tô Ly An ủi hắn tâm trả lời. Lúc này sắc mặt chìm xuống. Không vui đều bày ở trên mặt. Hắn thở phì phò quay thân không nói, bên tai truyền đến nhưng là đóng cửa tiếng vang. Tô Trường An đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chỉ có Tô Ly Ly mở bóng lưng. Nàng hiện tại có phải hay không có chút nào đem ta để ở trong lòng. Tô Trường An khó chịu cấp. Lại đối nữ nhi sinh ra oán ý. Kim Cương cùng Minh Lan bọn họ đi theo Tô Ly sau lưng, lo lắng nhìn chằm chằm trước nhất đầu người kia cái ấp. Vậy cái. Đừng thương tâm à. Kim Cương bọn họ lý giải không được loại tràng diện này, dù sao. Bọn họ chính là không cha không mẹ tại đầu đường hòa với lớn lên. Lý giải không được sắp xếp hiểu không được. Nhưng không trở ngại bọn họ cảm thấy Tô Trường An cùng Tô Lâm chuyện này đối với cha con đáng ghét. Tô Ly tâm tình bình thản ngược lại không cảm thấy Tô Trường An bọn họ có chỗ nào không đúng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bọn họ bất quá là tùy tâm mà làm, lựa chọn đối chính mình có lợi nhất cách làm mà thôi. Nàng lãnh đảm, không thuận theo tựa hồ liền có thể giảm bớt Tô Trường An trong lòng áy náy bất an. Tô Ly, ta cũng không khó chịu, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán đây. Đang lúc nói chuyện, Tô Ly vén váy lên, móc ra một thanh tiểu kiếm đao. Cũng không biết từ nơi nào lại thay đổi ra một khối lớn cỡ bàn tay mảnh gỗ. Chậm rãi bắt đầu điêu khắc. Nàng cúi đầu ý vì không rõ cười nói cùng rời đi đi. Trịnh Kỳ Diệt ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Hưởng thụ lấy phụ mẫu đi theo làm tùy tùng ăn cần. Thoải mái đắc ý một hồi. Rất nhanh liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đưa trong tay quả ném vào đĩa trái cây bên trong. Quả tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính giữa mục tiêu. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Tiếng vang cũng làm cho ngồi nghiêm chỉnh tại một góc khác Trịnh đại ca tâm thần ngưng ghét trên mặt nụ cười càng thêm miễn cưỡng. Trịnh Kỳ Diệt hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Ai có thể dự liệu được. Ta cái này bị gia tộc từ bỏ phế nhân. Còn có tái nhập đỉnh phong cơ hội đây. Đại ca, ngươi hẳn là rất thất vọng đi, dù sao. Ngươi phí như thế lớn công phu mới đem ta kéo xuống. Trịnh Mẫu ngượng ngùng thay đại nhi tử giải thích nói Kỳ Diệt đại ca ngươi. Cũng không phải cố ý. Ngươi bây giờ cũng nhân họa đắc phúc tinh thần lực lại đột phá một cái. Giới hạn. Vì lẽ đó... Ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi sao Trịnh phủ xấu hổ cười nói, không cần đều là người một nhà. Trịnh Kỳ Diệt thoáng nhìn đại ca hắn u ám ồ rột ánh mắt. Không hiểu nở nụ cười. Nói. Cả. Chớ khẩn trương. Ngươi muốn ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Bởi vì. Trịnh Kỳ Diệt lưu một nửa không nói ra miệng lời nói, âm trầm đầy kéo áp ý đôi mắt là vì sao. Trịnh phủ nhận được tin tức. Trịnh gia thương hàm không có dấu hiệu nào đột kích trung ương tinh ta phòng ngự đội. Tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Đột phá tầng khí quyển. Xông ra tinh cầu. Nghe được tin dữ này Trịnh phủ trước mắt biến thành màu đen. Một hồi tiếp một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Trịnh gia xong. Trịnh phủ khuôn mặt dữ tợn. Hung áp đến cùng một đầu nổi giận sư tử. Nghiến răng nghiến lợi mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ hướng Trịnh Kỳ Diệt gầm thét chất vấn. Có phải hay không là ngươi? có phải hay không là ngươi làm hiện ra tại bọn hắn trước mặt mạo hiểm hình ảnh bên trong tập kích phòng ngự đội thương hạm là bị Trịnh Kỳ Diệp muốn qua thuyền hạm hạc tâm chỉ lệnh cái kia một chiếc. Ngươi muốn làm cái gì? Trịnh Kỳ Diệp cười thoải mái. Quét qua dĩ vãng góp nhặt đất khí. Vòng ngực mà ôm thưởng thức nhìn xem hình ảnh bên trong thương hạm. Thì thầm nói. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Chỉ thấy cũng không phối trí cấp cao hệ công kích thống thương hạm. Liền cùng giống như tường đồng vách sắt. Phòng ngự đội bay giáp phân phối cường độ cao nhất pháo laser. Cũng không có thể tại trên đó lưu lại mảy may vết tích. Cái này. Quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình. Hết lần này tới lần khác nó chính là phát sinh. Nhìn kỹ có thể phát hiện thương hạm bên trên bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh ve màu lam màng nước, mềm mại lại. Không thể phá vỡ. Canh giữ ở tinh cầu bên ngoài tàu bảo vệ dốc toàn bộ lực lượng. Cũng không thể lưu lại chiếc này thường thường không có gì lạ thương hạm. Hạm đội hộ tống dài tái nhợt bất lực âm thanh vang lên. Thô sơ giản lược phán đoán. Hạm đội của đối phương bên trong cấp sơ cường giả gần trăm. Mơ hồ có thể phát hiện cấp sơ. Sơ. Trở lên cường giả tỏa chấn. Nghe vậy tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tập hợp toàn bộ ta tất cả tinh cầu bên trên đã biết cấp sơ cường giả cũng bất quá khó khăn lắm 20. Gần trăm sơ cấp bậc người có tinh thần lực là khái niệm gì? Khủng bố như vậy. Chớ nói chi là hư hư thực thực còn có sơ cấp bậc trở lên người có tinh thần lực tồn tại. Ngăn lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Trưởng lão viện viện trưởng âm thanh vang lên. Một hạng như sắt ốm kiên cố trung ương tinh hệ thống phòng ngự. Ở này chiếc thương hạm trước mặt như tồi khô lạp hủ. Thế không thể đỡ phá vây mà đi. Trình phụ ngồi liệt trên mặt đất. Trợn mắt muốn nứt. Trình Kỳ Diệp. Ngươi cũng họ Trình. Có biết gia tộc sẽ bị ngươi làm hại từ đây rơi xuống thượng tầng vòng tròn. Trịnh Kỳ Diệp đầu lưới để liếu để quai hàm. Nhàm chán tả hữu lắc lắc đầu. Nói khẽ. Nguyên lai trả thù tư vị cũng không ngon a. Bất quá, hắn cảm tạ Tô Ly. Nếu như không phải nàng, hắn có lẽ cứ như vậy biệt khuất buồn bực mà chết. Hắn cũng không hối hận xé sách phủ mẫu gia tộc ôn nhu dối trá gương mặt. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng 54 chương 1571 ban đầu thế giới bốn mấy chục đạo cường hãn sóng tinh thần theo thương hạm bên trong xuyên thấu mà ra. Nhanh chóng khóa chặt đối bọn hắn đuổi chắn vây đoạn tất cả mọi người. Bảo hộ hạm đội đội trưởng tinh vũ mồ hôi lạnh liên liên. Một khắc này khóa chặt. Làm hắn toàn thân cứng ngắc. Giống như tiểu động vật đặt mình vào tại thiên địch mãnh thú ánh mắt bên trong. Trong lòng không hứng nổi nửa điểm phản kháng. Phải biết, hắn mặc dù chỉ là một cái phân đội đội trưởng, nhưng cũng là cấp sơ tinh thần năng lực người. Không phải ai cũng có thể đối với hắn sinh ra lớn như thế uy hiếp. Hôm nay, thật sự là gặp việc. Những này đầy đủ uy hiếp tinh thần của hắn đợt khoảng chừng mấy chục đạo. Chẳng lẽ là hắn cùng thế giới tách rời. Mới trở về nghỉ ngơi mấy ngày liền theo không kịp trào lưu của thời đại đình chỉ. Để bọn hắn rời đi. Tinh vũ nhìn xuống khiếp sợ, phí sức ra lệnh. Có thể là trưởng lão viện. Tinh vũ, không cần phải để ý đến bọn họ, mỗi người sinh mệnh đều là đáng quý, không cần làm hy sinh vô vị. Sau đó ta sẽ hướng trưởng lão viện thỉnh tội. Tinh vũ có thể cảm giác được những này hung thần áp sát sóng tinh thần bên trong. Đối bọn hắn cũng không có sát ý. Chỉ là cảnh cáo. Đương nhiên. Nếu như khăng khăng nếu đối phó với bọn họ, đối phương xác định vững chắc không ngại xé nát bọn họ quang giáp hộ thuẫn. Như tinh vũ suy nghĩ, bảo hộ hạm đội phân đội tránh ra một cái thông đạo về sau. Đối phương cũng không làm khó hắn bọn họ. Phi tốc rời đi. Như thế đã phát sinh tất cả đều bị tất cả gia tộc thời gian thực xem đến. Trưởng lão viện các trưởng lão tức hồn hển âm thanh đồng thời vang lên. Nhưng những này vô năng gào thét cuối cùng chỉ là phí công căn bản chống cự không nổi thương hạm rời đi nhịp chân. Có người không rõ ràng cho lắm. Những này làm người sợ hãi cường giả từ nơi nào mà đến. Nhưng cũng có một số người đoán được đến chỗ. Ví dụ như người nhà họ Trịnh. Lại ví dụ như phát hiện Tô Ly cùng những cái kia người sống sót mất tích Tô Trường An đám người. Tô Trường An thất thần gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong hình ảnh, trong lòng cảm xúc phức tạp. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Ly vì sao lại chọn rời đi. Cũng nghĩ không thông. Nàng rõ ràng là cấp sơ tinh thần năng lực người. Tại sao phải lựa chọn giấu riêng hình ảnh bên trong? Thương hàm quang ảnh tín hiệu liền lên toàn bộ trung ương tinh hệ tinh võng tín hiệu. Cùng một thời gian, không quản là tại công tác giải trí hoặc là học tập huấn luyện dân chúng, bọn họ quang não bên trong tự động kết nối tín hiệu. Tô Ly gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại toàn dân trước mắt. Thân yêu bọn họ, buổi trưa an. Tô Lâm nhìn trước mắt hình ảnh, non mềm bờ môi bị nàng cắn đến máu me đầm đìa, cho nàng sắc mặt tái nhợt thêm vào một vệt kiều diễm. Sớm biết, nàng lúc trước liền muốn càng lòng dạ ác độc chút mới là. Tô Lâm có một cái chỉ có chính mình biết đến bí mật. Lúc còn rất nhỏ, mẫu thân mang theo nàng vụng trộm đi gặp qua Tô Trường An cùng Tô Ly một mặt. Nàng còn nhớ rõ, kia là một cái ánh mặt trời độc ác buổi chiều. Ánh mặt trời phơi các nàng mồ hôi đầm đìa. Chính là trốn ở sân mát chỗ tối cũng ngăn không được toàn thân cùng bốc hỏa đồng dạng nóng rực. Sau đó nàng liền nhìn thấy Tô Trường An nắm một cái tiểu nữ hài đi ra. Hắn ôn nhu tiểu nữ hài nói chuyện, không biết nói cái gì. Chọc tiểu nữ hài kéo gẹt cười đến hoan. Tô Lâm lúc ấy con mắt liền dính vào trên người bọn họ, về sau chính mình mới biết được, gọi là làm ven tỷ ven dép. Sau đó, nàng mẫu thân nhíu mày tùy ý nói ra, cái này nam nhân là phụ thân ngươi, ngươi ghi nhớ hắn. Tô Lâm không hiểu vì cái gì mẫu thân muốn làm như thế, nhưng thật sâu đem Tô Trường An cùng với Tô Ly khuôn mặt khắc vào đáy lòng. Về sau, nàng trong lúc vô tình gặp gỡ Hứa gia tiểu thiếu gia trong lúc lơ đãng nói mấy câu. Hứa gia tiểu thiếu gia chạy tới phụ thân mở phong tục tập quán dân tộc vật sưu tập cửa hàng bên trong. Cùng phụ thân ồn ào một trận. Nàng không nghĩ tới, lần này sự kiện ngẫu nhiên lại sẽ dẫn phát Hứa tiểu thiếu gia tử vong. Tô Ly là phụ thân đền tội vào thứ năm nhà tù. Dựa theo ta pháp luật, nàng sẽ bị đầu nhập dịch dinh dưỡng bên trong, tiến vào thế giới thứ ba. Dù cho hô hấp vẫn còn, nhưng trên cơ bản chẳng khác gì là tuyên bố tử vong. Thế là một cái có thể làm cho nàng đạt được ước muốn lập kế hoạch xuất hiện tại trong đầu của nàng. Hiện tại mọi chuyện đều tốt, tất cả mọi chuyện đều dựa theo nàng muốn quý tích đang phát triển. Chỉ trừ Tô Ly lại lần nữa xuất hiện cái ngoài ý muốn này. Hình ảnh còn đang tiếp tục. Tô Ly dù bận vẫn ung dung ngồi tại da mềm trên ghế ngồi. Phía sau nàng là liên tiếp sắp xếp đầu người. Những người này nếu như là đứng tại trước mặt mọi người, ai cũng không có cách nào đem bọn hắn cùng phía trước khí thế to lớn cao năng người liên hệ với nhau. Đặc biệt là trên người bọn họ cả đám đều mang theo một cỗ tầng dưới chót mọi sợ đặc hữu khờ ngốc vị. Hết lần này tới lần khác chính là những người này sóng tinh thần cường hãn đến một nhóm. Hình ảnh bên trong, Tô Ly hướng bên cạnh Minh Lan ngoắt ngón tay. Minh Lan hiểu ý tiến lên, hắng giọng một cái, nhích môi mở miệng nói: các vị, hôm nay chúng ta chuẩn bị nói cho các ngươi một cách bị trưởng lão viện một mực giấu riêng thật lâu chân tướng. Lời vừa nói ra, tất cả ngay tại quan sát dân chúng tất cả đều nín thở. Mà trưởng lão viện các trưởng lão lập tức trong lòng hiện lên cực lớn bất an. Thân là viện trưởng đại trưởng lão mất khống chế hô to, gáy mất tín hiệu nguồn gốc, ngăn cản nàng. Phía dưới nhân viên kỹ thuật sờ một tay mồ hôi, bối rối run rẩy trả lời: không có cách, đối phương tín hiệu nguồn gốc chúng ta không cách nào phá giải. Nhân viên kỹ thuật hư dò xét mắt đại trưởng lão, lại nói: nếu như tê tại nói cái kia hẳn là có khả năng. Đại trưởng lão lay động lên đồng, khóe miệng chìm xuống dưới, mặt có xanh xám sắc. Trước đây, bọn họ tất cả mọi người cho rằng trung ương tinh mạng lưới phòng ngự đã xây 10 phần hoàn mỹ. Tê tại cùng không tại cũng không có khác nhau rất lớn. Không nghĩ tới, không có chủ não tê tồn tại hệ thống phòng ngự liền cùng giấy đồng dạng. liền tại đại trưởng lão hoàng thần thời điểm, đối phương đã đem cái gọi là chân tướng đem ra công khai. Đã từng tinh thần lực ô nhiễm giả kết cuộc cuối cùng, trưởng lão viện một mực tại thăm dò nghiên cứu thần vực. Còn có, bọn họ giấu riêng nguồn ô nhiễm chân tướng. Còn có một khỏa tinh cầu liền tại bọn hắn từ bỏ xuống đi hướng mạt lộ. Nguyên bản Tô Ly cũng không định làm như thế tuyệt, ai bảo những người này bên ngoài là đối bọn họ mặc kệ, trên thực tế. Tựa như dĩ vãng những cái kia tinh thần lực bị ô nhiễm người từ từ biến mất tại đại chúng trong mắt. Bọn họ những này theo thủy một hàng tinh còn sống sót người sống sót. Dù cho trên thân không có bị ô nhiễm triệu chứng. Trưởng lão viện người tựa hồ cũng quyết định không buông tha. Một chút uy hiếp đây. Tại bước vào trung ương tinh phạm vi về sau. Tô Ly liền có thể nổi bật cảm giác được không chỗ không có đang nhìn trộm ánh mắt. Kim Cương Minh Lan bọn họ cũng phát giác được. Thế là bọn họ quyết định đưa những người này một món lễ lớn. Tô Ly, các ngươi vốn có tinh thần lực, chính là thần thức kéo dài việc nhỏ không đáng kể. Thông qua phương thức đặc thù tu luyện, nói vì tu chân, có thể rèn luyện thần thức bỏ đi giả giữ lại thực, thành tựu thiên nhân hợp nhất. Tô Ly vỗ tay phát ra tiếng. Kim Cương lên tiếng trả lời, mà phía trước một vệt màu lam u hỏa từ tinh thần lực của hắn biến thành lơ lửng ở trên lòng bàn tay sảnh. Cách màn hình tất cả người quan sát theo đáy lòng không tự chủ được run rẩy, khiếp sợ không thôi. Cái gọi là dịch dinh dưỡng, nhưng thật ra là một cái thiên đại âm mưu. Là các trưởng lão lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn ý đồ thăm dò thời gian bí mật để tìm kiếm đến thần tích tồn tại. Ta người tinh thần lực vận dụng nguồn gốc từ thần thức, lại có khác biệt tại thần thức. Đợi một thời gian, bọn họ có thể đi đến một cái khoa học kỹ thuật cùng thần học song hành con đường tu hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có người dẫn đường. Mà Tô Ly, lúc này đang đảm nhiệm nhân vật này. Xuyên nhanh nữ phối. Công đức vô lượng 54 chương 1572 ban đầu thế giới năm theo tu tiên lại chỗ ghi. Tiếp sau ta lịch nguyên về sau. Tại tân lịch tu tiên kỷ nguyên. Tinh thần lực cấp sơ. Sơ. Tôn giả Tô Ly nữ sĩ lấy sức một mình kéo khải tu tiên ghi mở màn. Dù cho trung ương tinh trưởng lão viện đối Tô Ly đám người truyền đạt đuổi bắt treo lệnh. Nhưng vẫn là có vô số người cuối cùng là gánh vác tội phản quốc. Cũng điên đồng dạng đầu nhập đến vô lượng hải. Cái gọi là vô lượng hải tiền thân chỉ là một chỗ tử vong vai diễn. Bên trong lơ lửng tung bay vô số đá vụn. Không quản là quang giáp còn là tinh hạm đều không thể thông hành. Tô Ly mang theo Kim Cương cùng Minh Lan đám người tập hợp chúng nhân chi lực. Đem đá vụn càn quét sạch sẽ. Ngạc nhiên phát hiện bên trong vậy mà còn tồn tại một cái không muốn người biết tiểu tinh cầu. Thế là, cái này một khối dễ thủ khó công. Có thiên nhiên phòng ngự mang tử vong vai diễn bị bọn họ chiếm cứ. Với tư cách lối ra. Vô lượng hải chỉ là người bên ngoài hô lên âm thanh. Chỉ vì tại trưởng lão viện bọn họ hạm đội công tới lúc. Tô Ly nữ sĩ tinh thần hải khuyết trương đến đem toàn bộ tử vong vai diễn đều bao vây đi vào. Một tầng sương mù mông lung tinh thần hải. Đem bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Trưởng lão viện phái tới hạm đội làm ra công kích không thiếu một cái toàn bộ phản phệ đến chính bọn hắn trên thân. Từ đó, trung ương tinh lại chưa phái ra qua công kích hạm đội, xem như là ngầm thừa nhận vô lượng hải thế lực tồn tại. Bởi vì vô lượng hải hoành không xuất thế, thượng tầng quyền lực bị một lần nữa tẩy bài. Cùng trưởng lão viện cầm đầu hạc tâm, vạn bất đắc dĩ phía dưới hạ lệnh toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật. Mà lấy vô lượng hải làm trung tâm, mở ra tinh thần tu chân thời đại. Làm tinh thần lực đột phá đến một cái cực hạn là... Liền như là đánh vỡ trước mắt một tầng mê mang màn sương. Toàn bộ thế giới ở trong mắt đều trở thành hoàn toàn mới tồn tại. Luyện chế cao nhất cấp bậc, nhân loại thậm chí có thể thoát khỏi nặng nề thể xác, lấy hoàn toàn tinh thần lực mà tồn tại. Hoàn toàn năng lượng thể cụ hiện tan thành một loại khác cao cấp hơn sinh mạng thể. Xong.